Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, hành động. Đặng Thăng quay đầu nhìn về phía Châu Văn Uyên, sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Châu Sư Thúc nhìn chúng lại là Sở Ly trên người bảo vật, mà không phải quan tâm Sở Ly phải chăng là thiên ma. Châu Sư Thúc cùng Diêu Thiên Lâu quan hệ mật thiết, nghĩ đến cái này đến bảo vật khẳng định là muốn tặng cho Diêu Thiên Lâu. Nịnh nọt Diêu Thiên Lâu, quả thực là đối với đỉnh Thái Hạo phản bội, mà lại dụng tâm quá mức hiểm ác, chính mình lại là một mảnh vì công, không muốn bị Sở Ly làm hại, không muốn đỉnh Thái Hạo che chịu tổn thất. Châu Văn Uyên nói, phong chủ, Sở Ly bảo vật như rơi xuống Atula hoặc là thiên ma trên tay. Cái kia đối với chúng ta thiên ngoại thiên cảnh chính là một tràng tai nạn, cho nên chỉ có thể ủy khuất hắn. Vương thủ nhân khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Châu sư đệ, chúng ta cũng không phải thiên ngoại thiên cảnh chúa tể, vì thiên hạ sách lược vẫn là lấy tới bảo vật của hắn vì tốt. Châu Văn Uyên mỉm cười nói, phong chủ, đây cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Vương thủ nhân châm chọc vẻ mặt tươi cười, đường hoàng, việc này đừng muốn lại nói, hắn tại đỉnh Thái Hạo chính là đỉnh Thái Hạo khách nhân, không thể làm loạn. Ai, chấm ngoặc kép, Châu Văn Uyên lắc đầu nói, phong chủ anh minh thần võ, chính là lòng dạ đàn bà. Đặng Thăng mặc dù cảm thấy phong chủ cùng Châu Văn Uyên đánh võ mồm, cũng tập mãi thành thói quen. Theo hắn biết, lúc trước Châu Văn Uyên trở thành phong chủ hy vọng cực lớn, kết quả lại cứ rơi xuống vương thủ nhân trên thân, từ đó làm cho Châu Văn Uyên oán khí, cùng vương thủ nhân ám đấu không thôi. Châu Văn Uyên lực lượng 10 phần. Hắn có một cái đường huynh là Diêu Thiên Lâu trưởng lão, cho nên Diêu Thiên Lâu tin tức hắn biết được sớm nhất nhanh nhất, cũng có thể cùng Diêu Thiên Lâu hợp tác. Được như ý, vương thủ nhân nói, thôi, Châu sư đệ, mưu tính Sở Ly bảo vật sự tình vẫn là không làm như hay. Đỉnh Thái Hạo gánh không nổi người này. Về phần nói suy tính không ra, khả năng cùng ta tặng Sở Ly phá hư châu có quan hệ à, người tặng hắn phá hư châu. Châu Văn Uyên sắc mặt đại biến, phá hư châu thế nhưng là nhận từ trên một tầng trời bảo vật, có thể phá vỡ hư không? Thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng, một hạt châu một cái mạng, chân quý như thế đồ vật, đỉnh Thái Hạo cũng không có mấy khỏa, lại đưa Sở Ly. Vương thủ nhân mỉm cười, bản tọa còn không có có đưa tặng phá hư châu quyền lực. Ngươi là phong chủ, phá hư châu đương nhiên là muốn cho người nào thì cho người đó. Châu Văn Uyên hừ một tiếng nói, chẳng qua phong chủ chớ quên trong ngoài có khác. Sở Ly lại thân cận cũng bất quá là Tiêu Kỳ vị hôn phu mà thôi, không phải chúng ta đệ tử. Đặng Thăng cũng có chút bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phá hư châu là tất cả đỉnh Thái Hạo đệ tử đều khát vọng bảo vật, không phải đứng xuống công to không thể được, mà lại phá hư châu nghe nói chỉ có 5 viên, hiện tại không biết còn lại bao nhiêu viên, chẳng lẽ một viên cuối cùng cho Sở Ly. Vương thủ nhân nói, Châu sư đệ, có công phu này rảnh rỗi quan tâm, không bằng đi vực ngoại chiến trường nhiều giết chút Atula. Atula thần vương xuất thế, vực ngoại chiến trường không có gì có thể đi. Châu Văn Uyên lắc đầu nói, nghe nói là nữ Atula. Atula cảnh lần đầu ra nữ thần vương, ngược lại là muốn kiến thức một hai. Hắn mới từ Diêu Thiên Lâu bên kia đạt được tin tức, cái này vị Atula thần vương lại là nữ, để hắn vô cùng hiếu kỳ. Nam Atula thị sát, nữ Atula đều là ưa thích yên tĩnh, không thích tranh đấu. Nữ Atula thần vương xuất thế, muốn nhất định vực ngoại chiến trường sẽ hoàn toàn yên tĩnh, Atula cùng thiên nhân xung đột cũng sẽ giảm bớt. Vương thủ nhân cười cười, hắn theo Sở Ly miệng bên trong biết cô gái này Atula thần vương nhiều đáng sợ. Nhìn Châu Văn Uyên như thế xem thường, chỉ có thể thầm than không biết sống chết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói, Châu sư đệ, cái này vị nữ Atula thần vương thủ đoạn kinh thiên động địa, không được tiếp xúc, nếu không có chết vô sinh. Đến hỏi Diêu Thiên Lâu liền biết, thành tựu Atula thần vương, Diêu Thiên Lâu thôi diễn lên vô cùng gian nan, mông lung mơ hồ. Châu Văn Uyên than thở nói. Vương Thủ Nhân nói, cái này đang nói rõ nàng đáng sợ. Rõ ràng, Châu Văn Uyên lập tức thu liễm xem thường. Hắn biết Vương Thủ Nhân nói không giả phát. Ngay cả như vậy nói, cái kia nữ Atula thần vương hẳn là cực đáng sợ. Không trêu chọc thì tốt hơn. Đặng Thăng gấp nói, phong chủ, chẳng lẽ liền mặc kệ Sở Ly đến cùng phải hay không thiên ma? Làm sao quản? Vương Thủ Nhân giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ lại muốn cường chế hắn kiểm nghiệm một lần? Từ nên như vậy, Đặng Thăng bận bịu nói. Hiện tại không chỉ có chúng ta Đỉnh Thái Hạo truyền khắp. Toàn bộ thiên ngoại thiên cảnh đều truyền khắp cái này. Tất cả mọi người muốn biết rõ ràng Sở Ly đến cùng phải hay không thiên ma. Châu Văn Uyên mỉm cười. Nói, nghe nói kiếm phi có thể tiến vào thiên ma cảnh. Chính là đến Sở Ly trợ giúp. Bây giờ suy nghĩ một chút. Sở Ly xác thực rất đáng được hoài nghi. Như có vấn đề, hắn sẽ chủ động giúp kiếm phi. Vương Thủ Nhân nói, cái này bất chính nói rõ tâm hắn nghi ngờ thẳng thắn vô tư sao. Châu Văn Uyên lắc đầu. Đây là đại gian như vụng. Biểu hiện thẳng thắn vô tư mà thôi. Thôi, quyền làm không nghe thấy a. Vương Thủ Nhân không có kiên nhẫn. Khoát khoát tay nói, đi thôi. Hắn dứt lời đứng dậy một phẩy tay áo bỏ đi. Châu Văn Uyên sắc mặt âm trầm. Hít sâu một hơi lại khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi đi ra ngoài. Đặng Thăng bận bịu đuổi kịp trước. Châu Sư Thúc, làm sao bây giờ? Phong chủ nếu lên tiếng, cái kia lại có thể thế nào? Châu Văn Uyên lắc đầu nói. Chúng đệ tử có nghi hoặc là khó tránh khỏi. Nhưng, lại chịu đựng a. Có thể ngộ nhỡ hắn thật sự là thiên ma đâu. Đặng Thăng hừ nói. Vậy chúng ta Đỉnh Thái Hạo không phải thành trò cười. Châu Văn Uyên ngạo nghễ nói. Ai có thể cười chúng ta Đỉnh Thái Hạo? Thiên ma cảnh thậm chí Atula cảnh. Đặng Thăng nói. Như Sở Ly thật sự là thiên ma. Hai người bọn họ cảnh nhất định chết cười chúng ta. Châu Văn Uyên đi ra khỏi đại điện. Nhàn nhạt liếc một chút Đặng Thăng. Phong chủ cái gì đều tốt, chính là quá mức nhân từ, còn coi trọng mặt mũi, có một số việc mất hết mặt mũi làm. Đặng Thăng có điều suy nghĩ, cái kia chính chúng ta động thủ như thế nào? Tùy các ngươi a. Châu Văn Uyên khoát khoát tay, lão phu cái gì cũng không biết. Đặng Thăng cười nói, sư thúc yên tâm, sẽ không liên quan đến trên người ngươi. Châu Văn Uyên nghiêng hắn một chút, bước chân tăng tốc, rất nhanh biến mất. Sở Ly đang tại Lục Ngọc Dung Viện bên trong tu luyện Thiên Linh Kinh. Một mực kẹt tại tầng thứ 6. Không cách nào đạt tới tầng thứ 7. Thiên Linh Kinh cần linh khí cho dù là trên một tầng trời linh khí giống như cũng không rất tinh. Khiết, cần càng thêm tinh thuần linh khí. Hắn một mực tại tinh thuần linh khí. Một sợi thuần hóa. Cũng may hắn khí hải rất nhiều. Tu luyện làm ít công to. Chỉ cần đem 9 cái khí hải lấp kín tinh thuần qua linh khí. Nhất cổ tắc khí có hy vọng luyện thành tầng thứ 7. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn bước chân. 12 cái Đỉnh Thái Hạo đệ tử đi vào bên ngoài sân nhỏ dừng lại. Lục Ngọc Dung đã bị Sở Ly cầm đi vực ngoại chiến trường. Lục Ngọc Dung đối với hắn lòng tin 10 phần. Cho rằng bằng trí tuệ của hắn cùng võ công đầy đủ ứng phó. Cho nên theo lời đi vực ngoại chiến trường ma luyện chính mình. Sở Ly có đó không? Đặng Thăng âm thanh âm vang lên. Hắn mang theo 11 cái Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Đều là nam đệ tử. Mắt lom lom nhìn chằm chằm tiểu viện viện cửa. Sở Ly đứng dậy tới kéo ra viện cửa. Ôm một cái quyền. Tại hạ Sở Ly. Các vị có gì muốn làm? Đặng Thăng trầm giọng nói. Nghe nói Sở Ly ngươi là thiên ma. Sở Ly bật cười, hoang đường cực điểm, Đặng Thăng nói, chúng ta cũng không tin, cho nên muốn biết rõ ràng. Sở Ly nhàn nhạt nói, như thế nào biết rõ? Hắn biết đám gia hỏa này vẫn không kềm chế được, rốt cục muốn động thủ. Nhìn cái này thập nhị đệ tử trong mắt địch ý, không khỏi thầm than, đám này Đỉnh Thái Hạo đệ tử cho dù tư chất lại cao, cũng lại bởi vì nữ nhân mà ghen ghét. Nam nhân bản tính,